Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, quật khởi. Phong đại ca, ngươi kêu ta, Thư Vân giờ phút này đã chấn kinh không được, chỉ cảm thấy người trước mắt, là bản thân vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến tồn tại. Cổ Phong nhạt nói, đi đem Lôi Tráng, cùng mà bên trên nằm tất cả mọi người trong túi huyết thạch lật ra đến. Vân ca, đừng đi, những người này, người đắc tội không nổi. Cái kia trước đó bị Cuồng Sơn đánh mũi tẹt Triệu Hổ. Nhìn về phía Thư Vân lập tức mở miệng. Thư Vân nghe nói, có chút do dự, hắn cũng minh bạch, hôm nay nếu như hắn làm, chính là cùng Lôi Tráng cùng những cái này nhị tinh ma đồ đứng ở đối lập vị trí. Ngược lại hắn cũng thiếp bên trên, Phong Nghịch nhãn hiệu. Cơ hội, ta cho ngươi. Cổ Phong nhạt nói, kỳ thật hắn bản không có hứng thú gì để ý tới cái này Thư Vân. Chỉ là nhớ tới trước đó hắn trượng nghĩa xuất thủ, tương trợ Triệu Hổ một màn. Cảm thấy người này tâm tính làm thiện, hôm nay bất quá tiện tay mà làm. Phong đại ca, ta nghe ngươi. Thư Vân đi đến mỗi một cái nằm mà bên trên kêu thảm nhị tinh ma đồ trước mặt. Đem bọn hắn túi nhao nhao cầm xuống. Những người này muốn phản kháng. Nhưng nhìn thấy Cổ Phong mắt lạnh lẽo ánh sáng, trong nháy mắt đều là khẽ run rẩy, không ai dám lại mở miệng. Lôi Tráng bị Cổ Phong chấn kinh, sớm đã là chết lặng, càng không dám ngôn ngữ. Phong đại ca, hết thảy 203 khối huyết thạch. Thư Vân đem huyết thạch kiểm lại một chút, đưa cho Cổ Phong. Tất cả mọi người đều là cực kỳ trông mà thèm, có chút miệng đắng lưỡi khô. Nếu không có bởi vì Cổ Phong thực lực mạnh mẽ, đại gia tự biết không địch lại, chỉ sợ sớm đã như ong vỡ tổ sông đi lên cướp đoạt. Cái này 10 khối, cầm lấy đi, Cổ Phong nhạt nói, ném cho Thư Vân 10 khối. Giờ phút này, nhìn thấy cảnh này, đám người đối với Thư Vân không ngừng hâm mộ. Đại gia có chút hối hận, bản thân vừa rồi nếu như cũng tiến lên hỗ trợ, hiện tại chỉ sợ cũng phải đạt được không ít chỗ tốt. Cái kia Triệu Hổ trong lòng cực kỳ ghen ghét, trong mắt mang theo không cam tâm. Thư Vân lập tức mở miệng. Phong đại ca, cái này quá nhiều. Ta và Triệu Hổ, hết thảy mới bị đoạt 5 khối mà thôi. Ta chỉ cầm 5 khối. Đây là ngươi thắng được. Còn nữa, cái này 10 khối huyết thạch, là cho ngươi. Ngươi không cho phép cho bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ. Ngươi bây giờ là ma tu, ở nơi này tông môn, không có thương hại, ngươi cần làm, chỉ có bản thân biến mạnh. Cổ Phong nhìn về phía Thư Vân, mở miệng, chỉ cảm thấy, cái này Thư Vân làm người quá mức chính trực. Người như vậy, đừng nói làm ma tu, coi như đi những danh môn chính phái này, chỉ sợ cũng là bị người mưu hại. Thư Vân trong đầu ông nhưng rung động, cuối cùng trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Gật gật đầu, Lôi Tráng, hoan nghênh sau này tới tìm ta báo thù. Cổ Phong nhạt nói, Lôi Tráng cắn răng mở miệng. Phong Nghịch, ngươi thực lực bây giờ mặc dù có, nhưng ở Loạn Thạch Cương, có thể còn không phải ngươi thiên hạ. Sớm muộn có người hội thu thập ngươi. Cuồng Sơn, Cổ Phong nhạt nói, tiểu nhân ở, Cuồng Sơn lập tức chạy tới. Cổ Phong nhạt nói, ngươi và Thư Vân. Đem hắn đây khiêng đi. Là, Phong ca, Cuồng Sơn không chút do dự. Lập tức cùng Thư Vân đem Lôi Tráng khiêng đi. Phong đại ca, tiểu muội sai, tha cho ta đi. Giờ phút này, cái kia Phấn Yên Vũ trực tiếp quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Khóc giống lên, nàng bản muốn ôm Cổ Phong chân. Nhưng cảm giác được Cổ Phong thân bên trên lãnh ý, cũng không dám tiến lên. Nàng giờ phút này ruột đều hối hận thanh, sớm biết đạo cái này Phong Nghịch lợi hại như vậy, nàng ngay từ đầu liền đầu nhập vào Phong Nghịch có được hay không? Sao lại biến thành bộ dáng này? Vượt qua ngươi, Cổ Phong cười lạnh, đối với nữ nhân, Cổ Phong đồng dạng khinh thường động thủ, nhưng cô gái trước mắt này, thật làm cho Cổ Phong cảm giác được chán ghét. Phong ca chỉ cần đồng ý vượt qua tiểu muội đêm nay. Không được không được, sau này mãi mãi cũng là theo Phong ca ca an bài. Phấn Yên Vũ một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thêm bên trên hắn kiểu mị khuôn mặt. giờ phút này đồng dạng nam nhân đều là nhận không được. Đại gia trong lòng cảm thán, cái này Phong nghịch thế nhưng là từ Diễm Phúc, ngươi thật mặc cho ta an bài. Cổ Phong mở miệng, Phấn Yên Vũ nghe nói, trong mắt lộ ra vui mừng, cố gắng bản thân bộ ngực nhỏ. Thật, tiểu muội tất cả, mặc kệ Phong ca ca có bất kỳ đặc thù yêu cầu, tiểu muội tất nhiên đều toàn lực ứng phó. Đánh bản thân 100 miệng, một bên đánh một bên bản thân điểm số. Nếu như ta phát hiện đánh nhẹ một lần, cũng trọng đánh. Cổ Phong bình thản một câu. A, Phấn Yên Vũ nghe xong, ngẩn người, cười khan nói. Phong ca ca, ngươi không phải cùng tiểu muội đùa thôi đi. Làm sao, ngươi muốn cho ta tự mình đánh? Cổ Phong nhạt nói. Không được không được không được. Tiểu muội bản thân đánh. Bản thân đánh. Phấn Yên Vũ nhớ tới trước đó Lôi Trắng cái kia bi thảm bộ dáng. Lập tức lắc đầu. Lập tức cắn răng phía dưới. Bản thân hung hăng rút một thoáng miệng mình. Nàng bây giờ xem như nhìn ra. Cái này Phong nghịch tuyệt đối nói được thì làm được. Nàng cũng không dám có chút hắn nghĩ. Ba. Một cái. Ba. Hai cái. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấy cảnh này. Không khỏi cảm thán. Cái này Phong nghịch quá ác. Cổ Phong quay người. Chỉ thấy giờ phút này. Cái kia một cánh tay bị bản thân đánh gãy còn quấn màu trắng phải treo ở cổ bên trên lãnh băng đối. Diện đi tới. Tiếp theo. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy lãnh băng trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Phong ca. Xin cho ta theo tùy ngươi. Tất cả mọi người chấn kinh. Đại gia đều biết. Cái này lãnh băng là đao thánh tôn tử a. Bây giờ lại muốn đi theo Phong nghịch. Đây quả thực. Nhưng mà, lãnh băng trong mắt lại tràn đầy chấp nhất vẻ. Giáp đẳng thượng tư chất. Mấy canh giờ chính là tu thành. Cự ma phách thể công. Tầng thứ nhất, thậm chí đem ám kình quyền tu luyện ra siêu việt điện chủ năm đó thập lục trọng. Đây hết thảy tất cả. Để lãnh băng có thể khẳng định. Tương lai cái này Phong nghịch tất nhiên không thể tưởng tượng. Hắn đối với Cổ Phong đã trải qua tâm phục khẩu phục. Người như vậy. Bản thân đi theo, cũng không ủy khuất bản thân. Ta không cần người hầu. Cổ Phong nhạt nói. Phong ca, ta là thật tâm đi theo. Lãnh băng mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang lập tức nhạt nói. Ta mỗi nhiệm vụ tháng là thống kê khu vực thứ 5 số người chết. Đối với chuyện này ta không có hứng thú gì. Phong ca yên tâm, việc này giao cho tiểu đệ. Lãnh băng lập tức mở miệng. Ta hiện tại muốn đi ma huyết trì. Sau này ta phần lớn thời gian cũng sẽ ở ma huyết trì tu hành. Lời nói rơi xuống. Cổ Phong quay người mà đến. Lãnh băng mặc dù có chút cao ngạo, nhưng tâm tính cũng không kém. Lần này Cổ Phong cũng nhìn ra đối phương là chân tâm thật ý đi theo. Còn nữa đối phương tổ phụ là Đao Thánh. Một cái đệ tứ bộ cường giả. Tầng quan hệ này sau này cũng sẽ hữu dụng. Phong ca, chờ ta một chút. Lãnh băng sắc mặt bộc lộ vui mừng. Lập tức đi theo Cổ Phong mà đến. Đi ma huyết trì, ngươi có huyết thạch sao? Ta, không được mấy ngày nữa. Liên quan tới loạn thạch cương người mới đệ tử Phong nghịch sự tình. Chính là như một như gió lốc quét sạch ra. Giáp đẳng thượng tư chất. Một ngày tu thành, cự ma phách thể công. Tầng thứ nhất. Ám kình quyền tu đến thập lục trọng ám kình, đem đệ tứ trọng khu vực nhị tinh ma đồ đánh cho nghe ngóng rồi chuồn. Một quyền cách người đánh gãy ma thiết thụ, thậm chí ngay cả đao thánh tôn tử lãnh băng đều là cam tâm tình nguyện đi theo tu hành. Tất cả mọi người biết, cái này Phong nghịch quật khởi, đã trải qua thành việc tất nhiên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.